Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 924, tiền kỳ chuẩn bị. Vũ khí trang bị ngay đầu tiên bị chóc ra, không có bao nhiêu trêu chọc con mồi tâm thái, đem to lớn Predator đưa vào kính tượng không gian Mirror Dimension, sau khi Diệp Thiên Hồ ngón tay liên tục gảy. Phảng phất là đang diễn tấu không nhìn thấy dây đàn, mũ giáp, giáp vai, mảnh che tay chờ chút biến thành tản ra linh kiện từ to lớn Predator thân thể bay khỏi. Ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn có thể tùy ý tiến hành các loại cải tạo không cần muốn lo lắng đối ngoại giới ảnh hưởng, tại đây loại tự do dưới. Lớp học bên trong kim loại khung bị từ toàn thể chóc ra sau đó tạo thành biến hình. Dường như bị Diệp Thiên Hồ giao cho sinh mệnh, đang giải trừ Predator võ trang sau khi liền biến thành một cái toàn thân ràng buộc nhốt lại. Predator thân thể cao lớn ở dây kéo giảo động dưới không thể không quỳ gối quỳ xuống. Dù vậy, to lớn Predator độ cao cũng đủ để so với đến trên một người trưởng thành đứng thẳng. Hơn nữa còn là thân cao khá là xuất chúng cái kia một loại. Há há mồm nỗ lực phát ra âm thanh, vừa mới vừa đột xuất một cái âm tiết, ràng buộc cái cuối cùng bộ phận lắp ráp, triệt để giam giữ chủ Predator giữ tận miệng. Diệp Thiên Hồ không cần hắn nói cái gì, làm chuột trắng nhỏ. Vẫn là đàng hoàng câm miệng tốt. Với Diệp Thiên Hồ mà nói, thường quy thao tác rơi vào Kasi trong mắt lại giống như nhìn thấy thần tích giống như vậy. Ở bên trong thế giới này cũng không có cái gì năng lực đặc thù người khắp thế giới bay loạn, nhiều nhất cũng chính là một ít công nghệ cao người ngoài hành tinh, hơn nữa alien cái gì. Diệp Thiên Hồ này một ít liệt thủ đoạn, đối với Kasi này một loại tôn trọng khoa học người tới nói chính là lớn lao xung kích. Thấy nàng kinh ngạc dáng dấp, Diệp Thiên Hồ đối với nàng cười cợt, nói, quen thuộc là tốt rồi. Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ tiếp tục cải tạo chu vi thổ địa. Ngay ở trước mặt Kasi đem cái này tiểu khu cho rằng xếp gỗ bình thường chia rẽ lại lần nữa tổ hợp. Vô số kiến trúc linh kiện ở bên cạnh bọn họ có thứ tự bay tán loạn. Dưới chân này một khối thổ địa nâng lên. Không tới nửa phút, bọn họ vị trí dĩ nhiên trở thành chậm rãi huyền huyễn phong cách bình đài. Bốn phía kiến trúc mảnh vỡ dường như vệ tinh bình thường quay chung quanh bình đài ở trong hư không. Đi vòng, sau đó cần một loạt thiết bị đều dự trữ ở hệ thống trong không gian. Có chút Kasi biết là cái gì, nhưng càng nhiều xác thực thực lần thứ nhất nhìn thấy. Đừng sững sờ, ta cần một người trợ thủ. Diệp Thiên Hồ đem Kasi bắt chuyện lại đây, ra hiệu nàng hỗ trợ tổ hợp nơi này thiết bị. Ngôn ngữ phiên dịch phần mềm là trước ở quan tinh người căn cứ thu hoạch, này có trợ giúp đối với Predator văn minh giải thích. Đương nhiên, đây chỉ là công cụ phụ trợ. Quan trọng nhất bộ thứ nhất vẫn là thông qua Predator sau não máy truyền âm liên tiếp đến đối phương đại não, tiến hành ký ức chọn đọc. Cái này kỹ thuật đã phi thường thành thục, nhưng có một cái tiền đề chính là châm đối với nhân loại ký ức chọn đọc phi thường thành thục. Dùng Predator trên người vẫn là lần thứ nhất, đại não là yếu đuối, nhằm vào ký ức chọn đọc. Kỳ thực chính là đối với tư duy đồng bộ, đối với hệ thần kinh liên tiếp, một khi xảy ra vấn đề, có thể sẽ đối với Predator ký ức tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Predator sẽ như thế nào? Diệp Thiên Hồ cũng không để ý, nhưng hắn không cho phép sắp tới tay ký ức ném mất. Ta ở quan tinh người căn cứ thời điểm, liền mệnh lệnh nơi đó nhà nghiên cứu kiểm tra hắn sau đầu vật này. Diệp Thiên Hồ nhìn mở ra máy vi tính bên trong Red Queen đối với thiết bị tiến hành một lần nữa. Biên trình, thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, Diệp Thiên Hồ cho Kasi giảng giải trong tay đã có thành quả. Đây là một cái truyền cảm thiết bị liên tiếp ở Predator hệ thần kinh, tiến hành tin tức truyền cùng với định vị chờ chút công năng. Cassie biết mình phải làm gì. Là một người nhà sinh vật học, ở chuyên nghiệp lĩnh vực có so với Diệp Thiên Hồ ưu tú quá nhiều nghề nghiệp tố dưỡng. Mà từ Diệp Thiên Hồ lấy ra một ít liệt thiết bị đến xem, hắn đã sớm chuẩn bị để tự mình giải quyết thần kinh liên tiếp trong quá trình vấn đề. Mặc dù nói đây là một cái người ngoài hành tinh, Cassie từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật chủng, nhưng kỳ thực Diệp Thiên Hồ trong tay Diệp Thiên Hồ bao nhiêu sẵn có Predator thân thể nghiên cứu. Tư liệu, đại gia hầu như đều là bắt đầu từ con số 0. Cassie mang theo găng tay, cầm lấy Diệp Thiên Hồ chuẩn bị cho nàng công cụ đang chuẩn bị kiểm tra Predator sau đầu máy truyền. Kết quả mới phát hiện Predator thật sự quá to lớn, coi như là đối phương chính quy trên mặt đất, nhưng là bằng chiều cao của nàng. Trước tiên muốn kiểm tra những thứ đó hay là muốn nỗ lực nâng cao thủ cánh tay? Thử một hồi, Cassie chỉ được bất đắc dĩ đối với ở cẩn thận cải trang thiết bị Diệp Thiên Hồ nói rằng: "Ngươi có thể hay không đem vật thí nghiệm điều thấp một chút?" "Hả? Sự tình hơi nhiều, để Diệp Thiên Hồ đều quên chuyện này. Tỷ như dùng ở nhân loại trên người thiết bị không thể trực tiếp dùng ở Predator trên người. Chỉ là một cái to nhỏ chính là vấn đề. Cũng may là hắn đối với có liên quan khoa học kỹ thuật nghiên cứu đầy đủ sâu sắc, lúc này mới có thể chính mình trực tiếp động thủ tiến hành cải trang. Cứ việc đã dự liệu được cải trang sau khi hoàn thành gặp tràn ngập các loại chắp vá khí tức. Nghe được Cassie oán giận, Diệp Thiên Hồ mới ý thức tới chính mình cái này tiểu sơ sẩy. "Xin lỗi nói, là ta sơ sẩy, hơi chờ một chút." Không gặp hắn có động tác gì, ràng buộc Predator thân thể kim loại khung xương bắt đầu biến hình. Cương quyết khởi động Predator thân thể thay đổi tư thái, hai tay về phía sau kéo thẳng, nửa người trên chậm rãi nghiêng về phía trước. Cuối cùng trên người cùng mặt đất góc đã tiếp cận 40 độ, mà trói buộc đầu khung xương thì lại về phía sau kéo thân, để Predator đầu nâng lên, chính diện hướng phía dưới tư thái, để Cassie có thể càng thêm dễ dàng đối với Predator sau não cùng cột sống tiến hành nghiên cứu. Điều chỉnh thử Predator tư thái, dừng lại, Diệp Thiên Hồ hỏi, "Có thể sao? Độ cao rất thích hợp." Cassie đi đến Predator bên người, đối phương sau não vị trí vừa vặn nằm ở để cho mình khá là thư thích độ cao, mà ở bên cạnh một cái tiểu bình đài dọc theo người ra ngoài, có thể để cho nàng đặt công cụ. Đã xem qua quan tinh người căn cứ những người kia tiến hành bước đầu nghiên cứu thành công, Cassie trong lòng có đại thể nghiên cứu dòng suy nghĩ, thêm lên trong đó một cái máy truyền âm, cố định, quét hình, thật một lúc sau mang theo Diệp Thiên Hồ cho kính mắt của nàng. Điều chỉnh bên trái thấu kính phóng to bội số, điều chỉnh mấy lần hô hấp, lúc này mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến hành hóa giải. Kính tượng không gian Mirror Dimension, cái này lâm thời trên bình đài, trong lúc nhất thời hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, bận rộn trên tay của mình công tác. Cassie tiến hành đối với Predator sau đầu máy truyền âm phá giải. Diệp Thiên Hồ nhưng là ở tháo dỡ cải trang đã có thần kinh liên tiếp trang bị. Thỉnh thoảng giao lưu, Diệp Thiên Hồ thông qua Cassie nơi đó tặng lại đến số liệu tiến hành điều chỉnh. Vì lẽ đó, thế giới này so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chính là nói, kỳ thực có rất nhiều người giống như ngươi sao? Ta là nói, lại như là ngươi chế tạo tất cả những thứ này. Cẩn thận mà tiến hành trên tay công tác. Hồi lâu sau, Cassie không kiềm chế nổi nghi hoặc hỏi. Cùng Diệp Thiên Hồ tiếp xúc càng nhiều, nghi hoặc trái lại càng nhiều. Mới bắt đầu không gian tuần hoàn, sau khi lại là kính tượng không gian Mirror Dimension, hoặc là tùy ý tổ hợp nơi này không gian. Chờ chút, thậm chí còn có thật nhiều rõ ràng vượt qua cái thời đại này bình quân trình độ khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật, những này đều cho Kasi mang đến tầng tầng nghi hoặc, nếu như ngươi là nói những năng lực này lời nói, theo ta vị trí, tại đây một thế giới, chỉ có ta một người. Diệp Thiên Hồ cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, Kasi nhưng mẫn cảm địa ở Diệp Thiên Hồ trong giọng nói bắt lấy một cái rất dễ dàng bị quên tìm từ. Này một thế giới, Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói rằng, ta lại chưa từng nói ta là người của thế giới này. Ta a đến từ những thế giới khác, tùy ý trả lời, nếu như là những người khác nói như vậy, Kasi cũng chỉ sẽ cảm thấy đối phương là đang nói đùa. Nhưng mà những câu nói này từ Diệp Thiên Hồ trong miệng nói ra, lại làm cho Kasi cảm thấy, đây là thật sự, ý nghĩ như thế, khiến Kasi trong tay nắm bắt giải bào châm tay phải khẽ run một hồi. Kết quả là chính đang không cam lòng đảm nhiệm chuột trắng nhỏ Predator nhất thời phát sinh một trận đau đớn kêu rên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.